Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Tiên Giới Cùng Mộ Anh Linh. Thi tổ Dạ Khôi mang theo nụ cười nhàn nhạt xuất hiện tại hỗn độn thụ trước mặt. Lúc này hỗn độn thụ đã biến thành một khỏa khỏe mạnh mầm cây nhỏ. Không còn là trước kia vậy chỉ có mấy miếng diệp tử bộ dáng. Xem ra trong khoảng thời gian này cướp đoạt không ít thế giới bản nguyên a. Nghĩ không ra một cái trung đẳng thế giới sẽ xuất hiện loại kia nhân vật khủng bố. Dạ đế thân ảnh cũng xuất hiện tại hỗn độn thụ trước mặt. Mang theo cảm khái khẩu khí nói ra. Dạ đế lúc này tu vi cũng có tăng lên. Thông qua khoảng thời gian này bản nguyên cướp đoạt, thế giới đề thăng, hắn cũng cùng theo một lúc đề thăng. Hiện tại cũng là nguyên giai đại viên mãn. Hai đạo thân ảnh lẳng lặng sánh vai đứng yên. Trong mắt không ngừng lập lòe quang mang. Hôm nay hoa hạ giới đã thay đổi vô cùng cường đại. Đương nhiên, cái này cường đại là chỉ hạ đẳng thế giới bên trong. Tin tưởng không bao lâu nữa hoa hạ giới là có thể tiến giai đến trung đẳng thế giới. Đến lúc xâm phạm mục tiêu liền sẽ lấy trung đẳng thế giới làm chủ. Thượng đẳng thế giới vì thăm dò. Huyễn thần giới cũng là thời điểm muốn bắt rồi. Chờ đem thiên nguyên giới đánh chiếm sau đó liền đối với huyễn thần giới xuất thủ. Tiếp tục liền trên đường cao ca mãnh tiến để cho hoa hạ giới trở thành tối cường thế giới. Dạ Khôi lúc này trong lòng cũng có một cái kế hoạch. Ngày sau thăm dò thế giới liền do thi tổ đi. Hắn có thể tại cái khác thế giới thôn phệ người khác tăng thực lực lên. Sau đó dạ đế ở lại giữ hoa hạ giới. Những thế giới kia tăng lên phản hồi liền toàn bộ rơi vào trên người hắn. Tu vi cũng sẽ đi theo lên. Đến lúc thượng đẳng thế giới sau đó. Dạ Khôi có lòng tin có thể vô địch ở giữa thiên địa. Coi như là thiên nguyên giới bỗng nhiên xuất hiện nhân vật khủng bố hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn có hai cái thân thể. Coi như là hai cái thân thể cũng không thể chiến thắng địch nhân hắn còn có cuối cùng lá bài tẩy. Linh hồn phân cách thuật một bước cuối cùng. Hai cái linh hồn lại lần nữa hợp nhất. Đem hai cái thân thể mọi thứ hợp làm một thể. Thay đổi cường đại trước đó chưa từng có. Bất quá, hiện tại những này đều vì thì quá sớm. Đi trước hỏi một chút Mộ Anh Linh thật không biết tiên giới tình huống đi. Hai cái Dạ Khôi nhìn nhau sau đó mỗi người tách ra. Thi tổ trở lại hoàng cung. Dạ đế đi tới mộ phủ. Ngươi tại sao lại đến? Mộ Anh Linh kinh ngạc nhìn đến Dạ Khôi. Vừa mới Dạ Khôi bỗng nhiên không nói một tiếng biến mất rồi. Nàng còn tưởng rằng đối phương có cái gì việc gấp phải xử lý đây. Dạ Khôi nhún vai một cái nói ra thi tổ đã trở về. Làm sao cũng phải gặp mặt một lần đi. Tuy rằng hai người hết thảy đều là cùng chung. Hắn cũng biết thiên nguyên giới phát sinh mọi thứ. Nhưng mà một cái khác mình đã trở về. Làm sao cũng phải nghênh đón một chút đi. Ồ, kia thi tổ dẫn tin tức gì tới sao? Cái kia thế giới như thế nào? Mộ Anh Linh hiếu kỳ hỏi. Đối với xâm phạm dị giới chuyện này nàng vẫn là phi thường để ý. Bởi vì công chiếm thế giới khác sau đó, hoa hạ giới sẽ đạt được đề thăng. Giới bên trong sinh linh tốc độ tu luyện cũng sẽ đạt được đề thăng. Bên kia cường giả đã bị thi tổ bắt lấy. Tùy thời có thể đem binh tấn công. Có đúng không? Đây chính là một cái trung đẳng thế giới a. Hoa hạ giới cái thứ nhất xâm lấn trung đẳng thế giới. Ha ha, tiếp đó sẽ có liên tiếp trung đẳng thế giới xếp hàng để cho chúng ta xâm phạm. Dạ Khôi giọng nói vừa chuyển nói ra, không nói trước những này. Ta hỏi ngươi chuyện, Mộ Anh Linh trừng mắt nhìn mở miệng, chuyện gì? Tiên giới ngươi biết không? Dạ Khôi giọng điệu thay đổi nặng nề, con mắt chăm chú nhìn đối phương. Mộ Anh Linh hơi sững sờ, kinh ngạc nói ra, làm sao ngươi biết tiên giới? Nghe thấy lời của đối phương. Dạ Khôi hiểu rõ nàng thật vẫn biết rõ đây cái gọi là tiên giới. Cùng ta nói tiên giới tình huống đi. Ngươi gặp phải tiên giới người. Dạ Khôi gật đầu một cái nói ra, một cái nhân vật rất mạnh mẽ. Chỉ là một cái ánh mắt sẽ để cho ta kinh hồn bạt vía. Mộ Anh Linh cau mày nói ra tiên giới chân thực tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng. Thông qua trong đầu những cái kia giải rác đoạn ngắn chỉ là đại khái giải một ít. Tiên giới là ngự trị ở trên chờ thế giới tồn tại. Kiếp trước của ta cũng là người của tiên giới. Dạ Khôi đồng tử đột nhiên co rút. Ngự trị ở trên chờ trên thế giới. Cái này coi như khủng khiếp rồi. Chẳng trách Huyền Dương tử trên thân cái kia tồn tại sẽ kinh khủng như vậy. Mà Mộ Anh Linh kiếp trước cư nhiên cũng là người của tiên giới. Hắn vẫn còn cho rằng đối phương kiếp trước là thượng đẳng thế giới người đâu. Vậy nói đúng là thượng đẳng trên thế giới còn có một ít cao cấp hơn thế giới. Kỳ thực thượng đẳng trên thế giới tổng cộng cũng chỉ có hai cái. Dạ Khôi trong mắt tinh quang lóe lên trầm giọng mở miệng, tiên giới là một cái trong đó. Như vậy còn có một cái là cái gì thế giới? Thần giới. Mộ Anh Linh nhàn nhạt mở miệng, hơn nữa hai cái này thế giới là quan hệ thù địch. Cho tới nay đều ở đây lẫn nhau đánh trận. Nói tới chỗ này, Mộ Anh Linh ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Khí tức trên người trở nên có chút hỗn loạn. Ân, Dạ Khôi luân hồi chi lực đột nhiên có cảm giác. Cao mày nhìn đến Mộ Anh Linh. Tỉnh lại đi. Lẫn lộn luân hồi chi lực âm thanh trực tiếp đánh vào Mộ Anh Linh trên thân. Hô. Mộ Anh Linh thâm sâu hô một hơi. Cảm kích nhìn Dạ Khôi. Vừa mới bị nàng ảnh hưởng đến. Hừm, ta biết. Dạ Khôi cau mày hỏi, xem ra ngươi mới vừa rồi là nói đến một ít để cho nàng rất để ý sự tình. Mộ Anh Linh gật đầu một cái tiếp tục mở miệng, không sai. Bởi vì ta kiếp trước cũng là bởi vì cùng thần giới đại chiến mới bị bức chuyển thế sống lại. Ồ, ngươi bây giờ đã biết rõ mình kiếp trước nhiều chuyện như vậy sao? Dạ Khôi hơi kinh ngạc nhìn Mộ Anh Linh. Nàng hiện tại cũng là nguyên giai đại viên mãn. Thậm chí là lúc nào cũng có thể đột phá tôn giai cái chủng loại kia. Hướng theo tu vi đi lên. Nàng cũng biết càng ngày càng nhiều a. Mộ Anh Linh cười khổ gật đầu một cái nói ra, biết càng nhiều. Ta là càng kinh ngạc a. Dạ Khôi bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Ôn nhu nói, có ta ở đây. Ngươi không cần sợ hãi cái gì. Có thể nói một chút kiếp trước của ngươi là hạng người gì sao? Mộ Anh Linh nhẹ nhàng đem đầu tựa vào đối phương trên bả vai nhẹ giọng mở miệng, một cái người cao ngạo, cũng là một cái gần như sự tồn tại vô địch. Nếu là sự tồn tại vô địch, vì sao còn có thể bị bức phải chuyển thế trọng sinh? Dạ Khôi nghi hoặc hỏi, bởi vì vạn vật thương sinh, nàng lựa chọn chuyển thế trọng sinh. Dạ Khôi nhướng mày một cái, không khỏi nghĩ tới nàng cái kia gọi là thương sinh thanh đồng đỉnh. Người kiếp trước là cảnh giới gì? Dạ Khôi hỏi ra một cái hắn phi thường để ý vấn đề. Hắn về sau nhất định phải vượt qua cái cảnh giới này. Không thì làm sao có thể áp phục đối phương? Tiên đế, Mộ Anh Linh nhẹ giọng nói ra nàng kiếp trước cảnh giới. Cuối cùng cảm thấy nói như vậy Dạ Khôi khả năng không hiểu. Lại tiếp tục bổ sung nói tiên đế là đến tận bây giờ trong thiên địa cảnh giới tối cao. Dạ Khôi hơi sững sờ, thâm sâu nhìn đối phương nói ra, tôn giai sau đó cảnh giới là cái gì? Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, thánh chủ, chuẩn tiên đế, và cuối cùng tiên đế. Nguyên lai phía sau còn có nhiều như vậy cảnh giới a. Vậy bây giờ ta há chẳng phải là một cái vừa mới học đi bộ hài đồng? Dạ Khôi đùa một dạng nói ra, trong âm thanh không có một chút nổi giận. Thậm chí mang theo tràn đầy tự tin. Phảng phất Mộ Anh Linh nói những cảnh giới này hắn rất nhanh sẽ có thể đạt đến một dạng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.